Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4170, Diệp Bắc Minh hơi thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, dường như có người nói với anh, dưới gối đàn ông có vàng. Đột nhiên, có một ngày cả người tự quỳ xuống, Diệp Bắc Minh không thể chấp nhận, cha đỡ đầu trầm mặc. Vua Tàn Sát cất giọng khàn khàn, "Minh Nhi, những người đó mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng." Kiểu tuyệt vọng khó thở. Nếu vi sư nói với con, ban đầu có tổng cộng 3 thanh niên từ thế giới bản nguyên đến, người đầu tiên dẫn đầu, trông khoảng 20 tuổi. Hai người còn lại, trông khoảng 14-15 tuổi, là tùy tùng của người thanh niên kia. Người thanh niên dẫn đầu không ra tay, mà cho hai tùy tùng ra tay đã khiến Hoa Vương chết trận. Còn hơn 100 đại năng chúng tôi bị một tên tùy tùng khác truy giết hơn một tháng, tất cả đều bỏ mạng. Minh Nhi, nhớ kỹ. Là không có ai sống sót, toàn bộ, bỏ, mạng, ngươi thấy lời này, Diệp Bắc Minh liền chấn kinh, đôi mắt mở thật to không dám tin. Làm sao có, thể, một thiếu niên mười mấy tuổi đã có thể giết hơn 100 đại năng, kiếm chủ bất diệt cười khổ một tiếng. Không thể tưởng tượng nổi đúng không, thiếu niên đó búng ngón tay một cái, liền tỏa ra vạn đạo kiếm khít. Thậm chí kiếm chủ bất diệt ta cũng không đỡ nổi 1% kiếm khít. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.